Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Long Thi cùng Mộ Huyệt. Vương bài thẻ thăng cấp, 2 hợp 1, mọi người tốt, ta là Đường Kiếm, kỳ thật ta cũng chưa chết, Liệp Ưng đều không thể xử lý ta. Ta hiện tại liền giấu ở hố trời nơi nào đó nơi hẻo lánh khôi phục thương thế. Hiện tại chỉ cần ai gọi cho ta 100 vạn đồng liên bang, ta liền có thể triệt để khôi phục thương thế xuất quan. Ta sẽ báo đáp ngươi, đưa ngươi một bao màu lam dung hợp thẻ, giúp ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ta chi giàu quý tiệm, 140.499.220. Hiện tại lập tức chuyển khoản, còn đưa ngươi một chương đặc thù pháp tắc sủng vật thẻ. Trên lầu, đừng thổi ngưu bức, ta đã cho ngươi chuyển 100 vạn, ngươi ngược lại là nhanh xác chết vùng dậy a. Đào mộ, đào mộ, Đường Kiếm đã sớm ra, nghe nói kỳ tích công ty đã thành lập, mấy cái căn cứ thành phố kỳ tích chế thẻ phòng cái này mấy thiên đô cử hành thịnh đại cửa hàng. Khánh điển lễ. Đường Kiếm tiện tay đem cái kia giả mạo chính mình lừa gạt nhân tài cho báo cáo. Dạng này lừa gạt thực sự quá đáng ghét, cũng không biết cho hắn một chút rút thành, để hắn làm sao phối hợp. Khoảng cách từ phía trên hố trở về đã lại qua 3 ngày thời gian. Mấy ngày nữa, liền chính là tông môn liên nghị hội cử hành thời gian. Mà trong 3 ngày qua, Đường Kiếm xử lý xong kỳ tích công ty thành lập chờ một loạt sự tình về sau, liền cấp tốc quay trở về Ngọc Kinh học phủ tìm Vạn Lệnh đệ trình huấn luyện kết thúc báo cáo. Bất quá đến Ngọc Kinh học phủ sau, Đường Kiếm liền phát hiện Vạn Lệnh không ngờ là không ở trường học. Hắn thông qua tất học trường mới hiểu rõ đến vị lão sư này đã là đi đến Bắc Tự tiền tuyến, có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể quay trở về. Tin tức này lúc ấy để Đường Kiếm miên man bất định. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, Vạn Lệnh chính là tại Bắc Tự căn cứ khu cùng trời hố thần chỉ đánh một trận xong làm ra đồ thắng, hành động vĩ đại, nhất cử bước vào thẻ thần cảnh giới. Tính toán thời gian, tựa hồ giống như thời gian cũng không còn nhiều lắm phù hợp. Tìm không thấy Vạn Lệnh, lại phải biết Tề Lạc cùng Di Thành hai cái số ít bằng hữu đều đã tiến về trường thiện căn cứ khu tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ, Đường Kiếm liền không có đợi ở trường học, đi tới tại Ngọc Kinh kỳ tích chế thẻ phòng chi nhánh xử lý một chút đọng lại sự tình. Tòa này chi nhánh từ Giản Đường công ty bỏ vốn thành lập. Đường Kiếm lúc ấy dựa theo hiệp nghị từ chế thẻ phòng hiệp hội thông qua giá trị 3.000 vạn đồng liên bang thẻ bài vật liệu đầu tư đi vào, lại thêm Giản Đường đầu nhập vào không ít độc quyền thẻ bài. Bởi vậy tòa này chi nhánh tại Ngọc Kinh là rất nhanh liền đứng vững bước chân. Chi nhánh từ Hà Khả cái này Mỹ thiếu phụ quản lý. Đường Kiếm sở dĩ vào ở cái này chi nhánh hai thiên đô không có trở về trường học, cũng là ứng cái này Mỹ thiếu phụ mời tọa trấn chế thẻ phòng. Vì chế thẻ phòng làm ra càng nhiều dung hợp thẻ, kỳ tích công ty tổng bộ tại 2 ngày trước tại Giang Bắc thành phố tuyên cáo thành lập. Kỳ thật vẫn là lấy Giang Bắc thành phố kỳ tích chế thẻ phòng làm chủ, chủ yếu chính là đem mấy nhà chế thẻ phòng liên hợp báo cáo, hình thành một cái series dây chuyền sản nghiệp, đăng ký trở thành cỡ lớn công ty. Đăng ký thành công ty về sau, liền có lợi cho chế độ sở hữu thẻ phòng chi nhánh chỉnh hợp tài nguyên, mở rộng nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích, đồng thời thuận tiện vì tương lai đưa ra thị trường đặt vững cơ sở. Công ty đưa ra thị trường sau liền có thể hấp dẫn ngoại lai đầu tư bỏ vốn, đầu tư cổ phiếu, mà nối nghiệp tiếp theo xây dựng thêm càng nhiều chi nhánh, lại đầu tư bỏ vốn, chia tách, tiếp tục đưa ra thị trường, quả thực chính là tiền đẻ ra tiền. Đường Kiếm không phải loại người cổ hủ, đơn thuần liền chơi mấy nhà nhỏ chế thẻ phòng tiểu đà tiểu nháo không có ý gì. Hiện tại hắn phát giác kiếm tiền mặc dù dễ dàng rất nhiều, có thể dùng tiền cũng lại càng dễ, tiền vật này quả nhiên là càng kiếm càng không đủ dùng. Tiểu Đường lão bản, ngài đặt hàng hàng hóa đã gửi đưa tới. Phòng làm việc đại môn bị gõ vang. Sau đó Hà Khả cái này mỹ thiếu phụ mặc vải kaki rừng sắc veston váy lắc mông thân đi đến. Mang theo một làn gió thơm. Trong tay nàng bưng một cái dương. Ấm giọng thì thầm. Đường Kiếm ánh mắt lập tức liền cực nóng. Vội vàng đi qua nhận lấy trong tay đối phương cái dương. Hà Khả tiện tay trêu chọc một chút tóc. Quánh nhuận môi đỏ giật giật gần sát Đường Kiếm hiếu kỳ nói. Cái dương này bên trong đều là những thứ gì? Lời mặc dù là hỏi trong dương đồ vật, nhưng Hà Khả đôi mắt đẹp lại nghiêng mắt nhìn lấy Đường Kiếm anh tuấn bên mặt. Ý không ở trong lời. Úp, chỉ là một chút vật liệu. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Kiếm nhìn về phía Hà Khả. Mặc dù mỉm cười lại là hạ lệnh trục khách. Úp tương đương, Hà Khả nụ cười trên mặt hơi liễm. Có chút xấu hổ nói, không có việc gì, bất quá ngươi nhờ chúng ta giản đường công ty thu mua á nhân mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai vật liệu. Đã thu mua hoàn thành 9 thành, hiện tại liền chỉ còn lại thích hợp mộ huyệt thẻ cần ngươi lựa chọn. Đường Kiếm lập tức vui mừng, nhanh như vậy sao, cái kia thật sự là quá tốt, liền làm phiền ngươi đem vật liệu đều cho ta đưa tới. Mộ huyệt thẻ ta sẽ tự mình lại chọn lựa. Vậy tốt, Hà Khả đáp ứng, thấy Đường Kiếm lại đem lực chú ý ném tới trong tay trên cái dương. Bất đắc dĩ cười rời đi. Ai, người quá đẹp rồi thường xuyên liền bị nhớ kỹ. Đợi Hà Khả sau khi đi, Đường Kiếm thở dài. Hai ngày này hắn không phải không phát giác Hà Khả tận lực tiếp cận. Thậm chí tại lần trước bên trên hải căn cứ khu lúc, Đường Kiếm đã rõ ràng đối phương một chút ý nghĩ. Hắn ở kiếp trước mặc dù chỉ ở đại học nói qua một lần yêu đương, nhưng cũng không phải tình cảm ngớ ngẩn, EQ vẫn có một ít, đương nhiên có thể mơ hồ cảm giác được một vài thứ. Bất quá Hà Khả dù sao cũng là giản đường công ty bồi dưỡng nhân tài, là Đường Mạt Uyên phái tới. Đường Kiếm hai ngày này cứ việc đều bị dụ hoặc phải có chút nhịn không được. Có thể nghĩ đến hiện tại ở xa Kinh Hoa Tôn Nghệ Huỳnh. Cũng vẫn là quản tốt nước súng không có loạn bão tố. Nhưng hắn thề, nếu là Hà Khả lại dám đắc tội tiến độ công cao hơn địa. Hắn liền mặc kệ nhiều như vậy. Được từ trước đến nay phạm quân địch nã pháo, mở ra tài liệu trong tay dương. Liền nhìn thấy trong dương bộ an khảm tại đặc chất bùn đoán chúng các loại vật liệu. Có ngâm tại thủy tinh bình bên trong hình như hài nhi bàn tay quả. Có giống như rái hươu cổ quái nhánh cây các loại. Những tài liệu này là chế tác hiến tế thẻ thẻ bài. Mà tại vật liệu một bên còn có một cái hình vuông kim loại hộp. Hộp mặt ngoài là trong suốt cường độ cao thủy tinh. Nội bộ có một chương phí tổn cực kỳ đắt đỏ thẻ bài long huyết phí đằng quang hoàn thẻ. Những tài liệu này ngược lại là tốt thu thập, bất quá cũng hao tốn 2 vạn của ta nhiều điểm cống hiến. Hiện tại ta điểm cống hiến cũng không nhiều, mà trừ những tài liệu này bên ngoài, ta còn phải giải quyết một bộ long thi, mà lại tiến giai á nhân mỹ thiếu nữ phù hợp mộ huyệt thẻ. Cũng muốn tỉ mỉ chọn lựa. Tiên sư nó, long thi, còn có mộ huyệt, cái này đều là không dễ tìm cho lắm a. Đường Kiếm có chút đau đầu, long thi cũng không phải một loại tài liệu tên khoa học, mà là chân chính có long tộc huyết mạch long tộc sinh vật thi thể. Loại sinh vật này tại địa tinh liên bang là khẳng định không có, nhưng ở một chút trong hố trời, theo số rất ít tư liệu ghi chép. Vẫn là khả năng tồn tại, nhưng mà long tộc loại sinh vật này vô luận tại muội muội Đường Duyệt Duyệt viết trong tiểu thuyết, lại hoặc là chân thực tư liệu ghi lại hố trời thế giới bên trong, đều là sinh mệnh lực sinh vật cực kỳ mạnh, thậm chí ủng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chủng tộc thiên phú. Vậy thì không giống với giống nhau dã thú, liền xem như nắm giữ trong tay có lợi hại thẻ bài thẻ sư. Gặp phải cũng tuyệt đối gặp nguy hiểm. muốn tìm được long tộc sinh vật đồng thời đánh giết sau thu hoạch được thi thể. Rất khó, mà lên cấp á nhân Mỹ thiếu nữ thể mộ huyệt thì liền hơi muốn đơn giản một điểm. Nhưng cũng là một kiện đau đầu sự tình. Mộ huyệt là muốn vì đường kiếm chính mình chuẩn bị. Cái này mặc dù rất điểm xấu, nhưng mộ huyệt tác dụng kỳ thật liền tương đương với trong thế giới game một cái điểm phục sinh. Cái này điểm phục sinh nhất định phải tìm một cái thích hợp phù hợp mộ huyệt thể an trí địa phương. Lại cần đầy đủ an toàn ẩn nấp. Nếu không, nếu là điểm phục sinh bị phá hủy, vậy liền khổ cực. Có lẽ phục sinh trên đường cũng bởi vì khuyết thiếu mộ huyệt tọa độ, dẫn đến phục sinh đối tượng không cách nào phục sinh, hay là xuất hiện nhục thân cùng linh hồn gây dựng lại sau bị đánh vào thời không trường hà hiện. Tượng quỷ dị, tóm lại cực kỳ nguy hiểm, cho nên biết được đường kiếm muốn tiếp tục tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ lúc. Đường Mạt Uyên từng cảnh cáo nhắc nhở qua, đem cái này lợi hại quan hệ nói cho đường kiếm. Giản đường cũng có mấy cái cực kỳ lợi hại đỉnh tiêm đối tượng hợp tác cũng có được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, đã từng có một người bởi vì mộ huyệt bị địch nhân phá hủy, dẫn đến phục sinh thất bại, không biết là chết vẫn là đánh vào thời không trường hà. Đến nay cũng không từng trở về, khiến người lấy đó mà làm gương. Bất quá đường kiếm dù cho biết được ở trong đó lợi và hại, vẫn là quyết định thăng cấp á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Theo thực lực bây giờ tăng lên, gặp phải địch nhân cũng đem càng ngày càng mạnh. Có chút địch nhân có thể lấy thẻ bài trực tiếp khắc chế á nhân Mỹ thiếu nữ, thậm chí hoàn toàn có thể đem hắn không ngừng đánh giết, hoặc là trực tiếp bắt sống. Dưới tình huống như vậy, phục sinh công năng đều không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu là có thể trực tiếp tại mộ huyệt phục sinh, giống như là phá rồi lại lập thoát đi nguy cảnh, tự sát sau tại chỗ rất xa an toàn ẩn nấp mộ huyệt phục sinh thủ đoạn, là rất hữu hiệu đào mệnh phương thức. Nhìn xem một cái dương thu mua lên rất dễ dàng nhưng lại đắt vô cùng vật liệu, đường kiếm cảm thấy một trận nhức cả trứng. Khoảng thời gian này hắn mặc dù thu hoạch không ít, nhưng cũng không thể kịp thời biến hiện, tỉ như được từ Liệp Ưng, Yui, bắt bọn người trong tay thẻ bài cùng tài nguyên, trong đó hắn lưu lại một bộ phận chân quý dùng riêng tiêu hóa. Càng nhiều giá trị hơi kém thì là ném vào Giang Bắc thành phố kỳ tích chế thẻ phòng buôn bán. Nhưng trước mắt cũng chỉ biến hiện hơn 10 triệu đồng liên bang. Ngoài ra còn có giá trị hơn 10 triệu thẻ bài còn tại buôn bán. Thời gian ngắn cũng không phải là dễ dàng như vậy bán đi. Mà tính đến khoảng thời gian này kỳ tích chế thẻ phòng lợi nhuận, trước mắt đường kiếm trong tay chỗ có thể vận dụng tài chính kỳ thật cũng chỉ có hơn 30 triệu đồng. Liên bang, về phần chế thẻ phòng hiệp hội điểm cống hiến, đến bây giờ liền càng chỉ còn sót lại hơn 3 vạn điểm. Cũng chính là nói, bây giờ đường kiếm công việc trong tay động tài chính cũng chỉ có không sai biệt lắm 60 triệu đồng liên bang mức. Đều không đủ đối với kỳ tích công ty tiến một bước đầu tư. Còn tốt đầu tư phân 3 cái giai đoạn. Dựa theo hiệp nghị, ta đã đối với kỳ tích công ty đầu tư 3.000 vạn đồng liên bang. Hiện tại chỉ cần tại 2 ngày sau tiếp tục đầu tư 40 triệu. Còn lại 30 triệu có thể chậm 1 tháng lại nói. Đường kiếm cảm thấy áp lực khá lớn, cường đại cũng là cần phải trả giá thật lớn. Thực lực của hắn tăng lên tốc độ là rất nhanh, nhưng vì thế tốn hao tài nguyên, đó chính là người bên ngoài gấp mấy chục lần. Cũng là có vạn lệnh tôn này cây cột lớn đứng ở sau lưng vì hắn chỗ dựa. Nếu không thực lực tăng lên nhanh như vậy, chưa hẳn sẽ không có người đối với hắn sinh ra ý nghĩ. Mà đến hiện tại đường kiếm cũng cảm thấy khắc kim luyện cấp áp lực. Còn tốt được từ Yuri cái kia một dương cấp A thẻ năng tinh cùng một dương màu tím nhất tinh năng lượng thẻ, vì thẻ đỏ máy gian lận cung cấp 2.000 vạn năng lượng giá trị. Khiến cho bây giờ thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng giá trị đã nhiều đến 36 triệu. nếu không Đường Kiếm liền thật sự là giật gấu vá vai. Hiện tại kỳ tích chế thẻ phòng đã tại Ngọc Kinh, bên trên Hải, Giang Bắc, Võ Kinh chờ tứ đại căn cứ khu thành lập cắm rễ. Chi phí đều đã thông qua ban đầu mấy ngày lợi nhuận thu hồi lại. Còn lại liền tất cả đều là lợi nhuận, dựa theo trước mắt thị trường trạng thái. Đoán sơ qua ta năm nay một năm hẳn là chí ít cũng có thể phân cái 400-500 triệu đi. Hiện tại nghèo một đoạn thời gian còn tốt, qua một thời gian ngắn liền bắt đầu chia hoa hồng hồi máu. Đường Kiếm cưỡng ép bản thân an ủi một đợt về sau, lúc này đem vật liệu trong dương vật liệu nhau nhau cẩn thận lấy ra. Chuẩn bị bắt đầu chế tác long mộ hiến tế thẻ. Khoảng cách tông môn liên nghị hội còn chỉ có mấy ngày. Hắn chuẩn bị đem long mộ hiến tế thẻ trước chế tạo ra. Sau đó liền đi B44 ngày hô hướng quỳ thuộc địa cùng chờ long hổ đạo người tụ hợp. B44 hố trời hướng quỳ thuộc địa bên trong. Mấy ngày nay cũng bắt đầu dần dần náo nhiệt. Lần này cổ hạ tông phái liên nghị hội liền quyết định ở đây cái hố trời thuộc địa bên trong tổ chức. So với Trường Thiện, Bắc Tự, Linh Địa chờ đã thất thủ sau trật tự vô cùng hỗn loạn máu tanh hố trời khu vực. Ở vào Thiên Đô căn cứ khu phụ cận B44 hố trời thì là vô cùng gió êm sóng lặng. Thậm chí có vẻ hơi ca múa mừng cảnh thái bình. Chỗ này thuộc địa bên trong thế giới có chút cùng loại cố đô thời kỳ cổ hạ cổ xưa nhất quốc gia. Bên trong vùng thế giới này ngu dân thổ dân đều phi thường có tố chất. Thế giới của bọn hắn thậm chí đã phát triển ra tương đương trình độ văn minh. Có không ít quốc gia, trong đó rất nhiều quốc gia còn lấy cùng loại cố đô quốc độ cổ xưa khoa cử chế độ tuyển chọn nhân tài. Mà dạng này một cái thế giới không những văn minh óng ánh, cũng có được không tầm thường hệ thống sức mạnh chèo chống. Từng sinh ra cùng loại thần thoại trong tiểu thuyết giống nhau tu tiên giả. Bất quá đáng tiếc, những người tu tiên này bên trong tồn tại cường đại nhất đều mạnh mẽ hơn không lên thể thần. Bởi vậy khi hai cái văn minh sinh ra sau khi va chạm, địa tinh liên bang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Diệt sát một chút cường giả, cũng trấn áp thế giới này. Có bộ phận tôn trọng lực lượng đồng thời bị giáo hóa sau mê tín liên bang thổ dân quốc gia đảo. Hướng liên bang, cũng liền tạo thành B44 ngày hố thuộc địa hình thức ban đầu. Thế giới này đỉnh tiêm lực lượng cũng không mạnh, nhưng trong thế giới này sinh tồn nhân loại lại có chút cùng loại cổ hạng người. Cùng là gốc carbon chủng tộc. Có được cực cao trí tuệ, cho nên hố trời số hiệu tính uy hiếp vẫn là xếp tại cực hàng đầu. Lúc này, hướng quỳ thuộc địa bên trong lệ thuộc vào giáo hóa nước lẫm nước quốc đô bên trong. Lẫm nước quốc vương bao quát đại lượng quan viên, đều lấy dị vực phong tình hoan nghênh tất cả đến tự địa tinh các quý tộc. La Vân Tông là từ tông môn trưởng lão Ninh Huyết dẫn đội tới. Bọn hắn bị xem như vô cùng có địa vị khách quý mời vào trong vương cung ở lại. Bình thường tiến vào B44 ngày hô hướng quỳ thuộc địa lẫm nước quốc đô liên bang nhân loại. Mặc dù cũng hưởng thụ quý tộc đãi ngộ, lại là không thể nào trực tiếp vào ở hoàng cung. Nhưng lần này cổ hạ tông phái liên nghị hội can hệ trọng đại. Lại giới tông phái một chút cường giả ở đây chút giáo hóa quốc hữu lấy không ít cuồng nhiệt tin dân. Bởi vậy khi tông phái liên nghị hội tuyển chỉ tại lẫm nước phạm vi lúc, liền lập tức bị xem như cả nước đại sự xử lý. Trang hoàng mỹ lệ lại trang nhã hoàng cung xa hoa trong cung điện. La Vân tông trưởng lão Ninh Huyết tìm tới Chu Tước đạo trưởng lão Diêm Tán. Ngay trước hai nhà kiệt xuất tiểu bối mặt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lão Diêm, lần này liên nghị hội chúng ta hai tông đều có cộng đồng mục tiêu. Nhưng ta tông anh hợp đối đầu long hổ đạo tên kia tiểu bối. Chí ít cũng có được năm thành nắm chắc thủ thắng. Nếu là lão Diêm ngươi chịu nhường ra các ngươi cái kia phần độc quyền. Ta tông anh hợp liền chí ít có 7 thành nắm chắc có thể vượt trên cái kia tiểu bối. Chu Tước nói, Diêm Tán là cái đầu phát đỏ đỏ trung niên nhân, cũng không biết là nhuộm trà về là vốn là có loại này màu tóc. Nhìn thời thượng được cổ quái, hắn nghe vậy là cười to nói, Ninh Huyết, các ngươi La Vân Tông cái này anh hợp chế thẻ thiên phú là rất không tệ. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng phát minh ra bất luận cái gì độc quyền. Cái này có thể không có sức thuyết phục gì, chỉ bằng ngươi một câu. Ta cũng không sẽ ngốc như vậy đem đả kích Long Hổ Đạo hy vọng đặt ở các ngươi trên đầu. Ninh Huyết cười nói, không có phát minh ra độc quyền, không có nghĩa là liền thật không có độc quyền xuất ra. Chẳng lẽ quý tông đệ tử Hách Húc liền có lòng tin như vậy có thể thắng dễ dàng cái kia đường kiếm? Hắn nói lời này lúc, ánh mắt lại nhìn về phía ngồi tại Diêm Tán bên cạnh một trên mặt mang tự tin rào rạt mỉm cười anh. Tuấn Tiểu Bạch Kiểm, cái này anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm nhẹ nhàng cười một tiếng. Khiêm tốn nói, chỉ là bất tài, như cái kia đường kiếm không thể phát minh ra màu lam thẻ bài. Ta sẽ có 100% tự tin, như đối phương có thể phát minh ra màu lam thẻ bài. Thì ta cũng có 5 thành nắm chắc. Úp, Ninh Huyết trong mắt hơi híp, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mặc váy trắng đã sử dụng ngụy trang thẻ ngụy trang thành một bộ có chút tư sắc thiếu nữ bộ dáng anh hợp. Anh hợp nói, ta sớm liền nghe nói Hách huynh đại danh của ngươi. Không biết Hách huynh ngươi phát minh ra thế nhưng là màu lam tinh phẩm thẻ bài độc quyền. Hách Húc nhất sững sờ, thần sắc có chút xấu hổ, cái kia ngược lại là không có. Bất quá ta phát minh ra thẻ bài là cực kỳ đỉnh tiêm lục sắc thất tinh. Hách Húc miệng quá nhanh, Diêm Tán cũng không kịp ngăn cản, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Hách Húc. Một bên khác Ninh Huyết cũng đã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Anh hợp cười nói, Hách huynh quả nhiên là thiên tư trác tuyệt. Bất quá ta nghiên cứu phát minh ra độc quyền thẻ bài lại là màu lam tinh phẩm. Hách Húc nhướng mày, còn muốn nói nữa, lại bị Diêm Tán ngăn cản. Ninh Huyết, đã các ngươi La Vân Tông lần này như thế chắc chắn tự tin. Vậy cũng tốt, ta liền không cùng ngươi tiếp tục khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Hách Húc trong tay độc quyền có thể xuất ra giao cho ngươi tông đi đả kích Long Hổ Đạo. Nhưng các ngươi có thể mở cái gì giá? Ninh Huyết lộ ra tiếu dung. Diêm huynh quả nhiên sảng khoái. Lần trước chúng ta La Vân Tông tiếc bại Long Hổ Đạo, đã mất đi một cái giáo hóa nước giao dịch quyền. Lần này chúng ta cũng chỉ tính toán cầm lại một cái giao dịch quyền. Ngược lại là không có quá lớn tâm. Chúng ta La Vân Tông nguyện ý ra 3.000 vạn đồng liên bang mua cái này độc quyền. Đồng thời sau đó nên độc quyền chỗ ích lợi tài nguyên. Không lấy một xu, Diêm Tán môi một phát. Cứ việc chính mình vừa mới đều nói không khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhưng giờ khắc này cò kè mặc cả, lập tức lại bắt đầu đánh giằng co. Cuối cùng song phương đàm thỏa, đều là ngầm hiểu lẫn nhau cười ha hà. Bất quá song phương tán đi về sau, Ninh Huyết nụ cười trên mặt liền lại thu liễm, có chút đau lòng, đáng tiếc, vẻn vẹn một cái lục sắc thất tinh thẻ bài độc quyền tác quyền mà thôi. Trừ dùng tại cái này liên nghị hội bên trên, cũng không thể sinh ra cái khác lợi ích, liền hoa đi xuống 4.500 vạn đồng liên bang. Anh Hợp nói, chỉ cần có thể thắng được 10 phần chắc 9, thành công thu hoạch được một cái giao dịch quyền, về sau cũng là có thể kiếm về. Ninh Huyết ánh mắt hiện lên che lấp, liền sợ cái kia đường kiếm thật là như trong truyền thuyết yêu nghiệt như vậy a. Đáng tiếc chúng ta tông môn giới đều có quy củ, nhận cấp trên giám thị cản tay, cái kia đường kiếm lại chỗ dựa lớn, thậm chí cùng Giang Bắc thành phố Hà Đông trầm chờ quân phương tướng quân có dính dấp. Nếu không chơi chết xong hết mọi chuyện, cái kia sông băng người bát cũng là phế vật, không có chơi chết đường kiếm, lại đem chính mình cho góp đi vào. Buồn cười nhất chính là Y Vạn gia tộc cái kia nhóm lão ô quy đều bị người cưỡi trên đầu đi đái. nhưng cũng liền chui cái đầu ra giống hai cuống họng lại rụt về lại. Anh Hợp lắc đầu, cái này cũng không thể nói Y Vạn gia tộc quá không có can đảm. Chủ yếu cũng là Vạn Đồ Phu chi danh, quá mức vang rồi a. Bất quá nghe nói hắn đi Bắc Tự, mà lại tình cảnh cũng không diệu. Cái này người quá mức bá đạo, lại là cái kia đường kiếm lớn nhất chỗ dựa. Nếu là thật sự bất hạnh chết vậy cũng tốt, cùng trời hố thần chỉ mà chiến, cuối cùng vì liên bang hy sinh nha, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hắn một chết, đường kiếm cái này Long Hổ đạo tân tinh đoán chừng cũng sẽ rất tảo yêu gấy. Ninh Huyết ánh mắt có chút nheo lại, như nhắm người mà phệ sói đói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.